Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3179, năm kiện pháp khí 2. Góc truyện audio.com, Tô Yên gặp hắn chú ý cái này, nói ra, đây là Phật môn pháp khí, ngươi không dùng được, chúng ta trước thu, tương lai nếu có hảo bằng hữu là đệ tử Phật môn, có thể làm nhân tình. Nói xong cầm lên, tường tận xem xét một hồi, cũng phân biệt không ra là pháp gì khí, trực tiếp cất vào trong ba lô. Còn có hai kiện, một viên hạt châu, còn có một bộ thẻ tre, hạt châu có to như quả nhãn, màu xanh biếc hơi mờ, Diệp Tiểu Mộc cầm lên đặt ở lòng bàn tay, cảm giác chính là một viên phổ thông trân châu, chỉ là nhìn qua rất đáng tiền. Bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chữ viết loại hình, liền kiến thức rộng rãi Tô Yên cũng nhìn không ra thứ này lai lịch chính suy nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, đúng rồi Tiểu Mộc ngươi trước thu, lấy về tìm lão Quách. Lão gia từ kia kiến thức rộng rãi, không chừng nhận biết đâu. Diệp Tiểu Mộc nghĩ cũng phải, thế là vui sướng thu vào trong túi, lấy thêm lên cuối cùng một kiện. Thật chính là một tấm thẻ tre, vốn là cuốn lại, dùng một sợi thừng buộc lên, mở ra sau đó, Diệp Tiểu Mộc không biết có phải hay không là ảo giác, cảm giác có một cỗ âm lãnh chi khí đập vào mặt. Thẻ tre bên trên trống rỗng, một chữ không có, thứ quỷ gì đây là? Diệp Tiểu Mộc mân mê nửa ngày, phát hiện một điểm đều không có, thế là hỏi Tào Vĩ Ba muốn hay không? Được rồi, xem xét thứ này liền không giống như là cái gì tốt đồ chơi, chính ngươi giữ đi. Xem ra không phải là ảo giác của mình a, Diệp Tiểu Mộc cũng có chút bài xích thứ này, bất quá vẫn là hiếu kỳ cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, thế là cũng chỉnh lý tốt cất vào trong bọc thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, đây chính là thẻ tre a, trong nước ngâm có trên 100 năm đi, vì sao hay là hoàn hảo vô khuyết. Xem ra cái này thật đúng là không phải thứ bình thường. 5 kiện đồ vật liền phân phối như vậy hết. Đồng thời không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, bởi vì đa số đều là không biết cũng không biết dùng như thế nào, duy nhất có thể nhận ra tam túc kim thiềm, còn thiếu khuyết đúc mẫu đại tiền đến kích hoạt. Chúng ta sai rồi, Tào Vĩ Ba một bàn tay đập vào trên đùi, thở dài một tiếng, sớm biết chúng ta sau khi đi vào hẳn là đi trước khố phòng, bao nhiêu lấy chút vàng bạc tài bảo cái gì, có phải hay không, sau đó lại đi lấy cái này mấy món bảo bối tốt bao nhiêu a? Tô Yên lật lên bạch nhãn, không thèm để ý hắn. Đồ vật phân phối xong, ba người lại ăn chút gì, thảo luận một cái quyết định thay phiên gác đêm. Miễn cho lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thế là Diệp Tiểu Mộc xung phong nhận việc để bọn hắn đi trước ngủ, kết quả hai người đều ngủ không đến, dứt khoát ba người đều không ngủ, đem ăn đồ vật đều lấy ra, còn có mấy bình bia tại phía ngoài lều điểm ba cuộn nhang mũi, cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện. Lần này Niêm Phong cửa thôn chuyến đi thu hoạch còn là rất lớn, đối Diệp Tiểu Mộc mà nói, hắn thu hoạch khó được kinh nghiệm thực chiến, cũng hiểu được rất nhiều, tổng kết lại chính là hắn so trước đó càng thêm biết được như thế nào đi làm một cái pháp sư. Đối với tương lai, hắn tràn đầy hướng tới. Lão Tào ngươi cũng phải tỉnh lại, bây giờ ngươi liền cửu đoạn quang pháp khí cũng có, trừ phi ngươi triệt để không muốn làm âm dương sư, không phải vậy ngươi liền hảo hảo. Ngươi biết lại nhiều cường giả, cùng ngươi cũng không quan hệ, những đạo lý này ngươi cũng hiểu. Tào Vĩ Ba uống một ngụm bia, đưa tay ôm Diệp Tiểu Mộc bả vai, nói ra thật đúng là được tạ ơn Tiểu Mộc, nói thật ngay từ đầu ta rất chướng mắt ngươi, cảm thấy ngươi chính là cái gì quy củ cũng đều không hiểu tiểu gà mờ, nhưng ngươi làm như thế. Để cho ta minh bạch mình mới là có thể cười cái gì đó, Tiểu Mộc ngươi tiền đồ vô lượng, thật không phải là ta lấy lòng ngươi, nói không chừng mấy năm sau đó, tên của ngươi sẽ ở pháp thuật giới truyền khắp. Đương nhiên, ta cũng phải cố gắng lên, không thể lãng phí thiên phú của ta. Chấm, Diệp Tiểu Mộc hưng phấn mà giơ lên bia cùng hắn đụng một cái cũng đã nói một phen cổ vũ. Tào Vĩ Ba đột nhiên vỗ ót một cái, ta có cái đề nghị a, chúng ta muốn hay không cũng làm cái tổ chức tựa như Tam Giới Minh, Song Tuyệt Bát Tử. Cái gì, nghe vào nhiều kéo phân a, người ta có 8 cái, chúng ta liền 3 cái, mà lại người ta kém nhất đều so với chúng ta lợi hại. Tô Yên một chậu nước lạnh tưới xuống. Nhưng Tào Vĩ Ba ngay tại cao hứng, bất vi sở động, bắt đầu vẽ pháp thảo tương lai như thế nào phát triển tổ chức lớn mạnh thực lực. Tô Yên không ưa, nhưng Diệp Tiểu Mộc nghe được lại là chí lớn kịch liệt. Ha ha, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ đằng xa truyền đến, ba người một cái lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đứng lên, mắt thấy một bóng người từ trong thôn đi tới, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một cái gần như hơi mờ nữ tử chân đạp một đóa bạch liên, chậm rãi bay tới. Bạch liên thánh nữ, ma đầu kia thế mà đánh tới rồi. Ba người chạy vội tiến lều vải, nâng lên riêng phần mình ba lô, sau đó đi đường, thật sự là tuổi trẻ, khinh cuồng a, trộm ta mấy món bảo bối, liền muốn tung hoành pháp thuật giới sao. Bạch Liên Thánh Nữ dưới chân Bạch Liên xoay tròn, có đếm không hết cánh hoa bay tới, phảng phất bạo tuyết đồng dạng cuồng quyền mà đến, đem ba người quấn tải ở giữa, cánh hoa rơi vào trên người, thế mà có thể cảm nhận được trọng lượng, trong lòng ba người kinh hãi, không dám dừng lại, một đường chạy như điên xuống núi, có thể theo cánh hoa không ngừng ở trên người tích lũy, ép tới bọn hắn rất nhanh chạy không nổi rồi, đưa tay phủi hoa rơi cánh, lại càng ngày càng nhiều, rất nhanh bốn người đều bị ép tới co quắp ngồi dưới đất, nhìn xem Bạch Liên Thánh Nữ một chút xíu đi tới. Loại cảm giác này rất tuyệt vọng, nhưng là không có cách, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đại tế tư đi nơi nào? Đại tế tư, người nói là Mộng Trạch Vũ. Tào Vĩ, ba nói, chúng ta không biết a, đã thương hắn sau đó, hắn đã không thấy tăm hơi. Bạch Liên Thánh Nữ bước chân dừng lại, hỏi, các ngươi cùng hắn không phải một bọn sao? Thiên địa lương tâm, chúng ta cũng là bị hắn lừa gạt tới, muốn hại chúng ta, dùng để tăng cường pháp trận, đem mỹ nữ ngươi phong ấn, kết quả chúng ta đem hắn đánh bất tỉnh, cũng coi như gián tiếp giúp ngươi không phải. Tào Vĩ ba thái độ gọi là một cái nịnh nọt, Bạch Liên Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi là hán nhân hay là thát tử? Thát tử, ba người đều mộng bức lập tức kịp phản ứng, cái này Bạch Liên Thánh Nữ, vốn chính là Bạch Liên giáo dùng để lãnh đạo phản thanh phục minh, khả năng đối mãn thanh có tiên thiên cừu hận đi, bất quá nàng vấn đề này hỏi để cho người ta giờ khóc giờ cười. Gặp ba người trầm mặc, Bạch Liên Thánh Nữ hiền, nhiên là hiểu lầm, nói không ra lời sao, nhìn các ngươi trên thân cái này kỳ trang dị phục cũng không phải hán nhân, nghĩ đến là thát tử, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Đại tỷ hiểu lầm a, ta là hán nhân, khu trừ thát lỗ khôi phục Trung Hoa là ta suốt đời mộng tưởng a, Tào Vĩ ba cầu xin tha thứ, nhưng Bạch Liên Thánh Nữ đã đối với hắn đưa tay ra, cánh hoa tại tay nàng chỉ phía trước hội tụ thành một mũi tên hình dạng, sau đó chia ra làm ba, phân biệt hướng ba người bắn tới. Thật là đáng chết, nội tâm Diệp Tiểu Mộc thật sự là mười phần ủy khuất, muốn nói tài nghệ không bằng người, chết tại đấu pháp bên trong thì cũng thôi đi, thế mà bị xem như cái gọi là thát tử giết chết. Đây thật là sinh vĩ đại chết biệt khuất a, đột nhiên, một cỗ màu xanh biếc ba quang bay tới, đánh nát ba chi mũi tên gãy cùng một thời gian. Một bóng người rơi vào Diệp Tiểu Mộc trước người cùng Bạch Liên Thánh Nữ chính diện tương đối. Cách chương,